ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 383, bọn hắn không có ta chuyên nghiệp. Cầu ủng hộ, mẹ trứng, còn không phải ngươi hại. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Hà Hưng Hiền sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Hà Hưng Hiền sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, Hà Hưng Hiền trong lòng mắng Tần Minh một câu, nhưng không nói ra, thứ nhất là cái ót lo lắng đau, nhường hắn nói không ra lời, thứ hai là không có can đảm nói, dù sao sinh bệnh nằm viện người, ai dám đi đắc tội cái kiểm tra phòng bác sĩ. Trong trầm mặc, thời gian dần dần trôi qua, Hà Hưng Hiền đau đớn cũng chậm chậm hóa giải. Trong thời gian này, Tần Minh ngay tại một bên lẳng lặng nhìn xem, làm chú ý tới đối phương trên đầu, ngoại trừ 32% sụp đổ tỷ lệ bên ngoài. Còn có một nhóm xanh xanh trị số, biểu hiện ra, hắn lập tức sướng đến phát rồ rồi. Chuyến này quả nhiên không uổng công, cái này không, vậy mà bắt được một cái hoang dại cặn bã. Đau đớn khôi phục về sau, Hà Hưng Hiền ngoan cường mà đứng lên, dựa vào tại trên giường sao, không vui nói, ngươi muốn tra cái gì? Kiểm tra phòng, ta biết rõ là kiểm tra phòng, cụ thể một chút đâu. Tra phòng của ngươi, Hà Hưng Hiền, ngoặc kép, mẹ nó, gặp gỡ thiểu năng, trong khoảng thời gian này đến nay, hắn vẫn cảm thấy bệnh viện này hoàn cảnh không tệ. Không khí cũng tốt, bác sĩ rất có bản sự. Có thể hôm nay là thế nào? Vì sao lại đụng tới loại này sát ngu ngơ? Vậy ngươi nhanh tra đi. Hắn không nhịn được nói. Lòng tràn đầy nghĩ đều là Tần Minh nhanh lên tra xong đi nhanh một chút. Hắn không muốn lại nhìn thấy người này rồi. Tần Minh cũng là dứt khoát. Đơn giản trở về một tiếng, tốt, về sau. Liền thật bắt đầu kiểm tra phòng. Không thể không nói, Tần Minh thật là một vị nghiêm túc phụ trách bác sĩ. Diệu thủ hồi xuân coi như xong, hiệu suất kỳ cao cũng coi như, liền liền cái này kiểm tra phòng, cũng là tra được tương đương cẩn thận, theo giường đầu đến giường đuôi, theo giường đơn đến giường tấm, lật qua lật lại, lặp đi lặp lại xem xét, nửa đường tựa hồ là ngại Hà Hưng Hiền vướng bận, hắn tự mình động thủ. Đem đối phương ôm đến một bên trên băng ghế nhỏ đặt vào. Hà Hưng Hiền, ngoặc kép, ngươi đang làm gì? Hà Hưng Hiền hỏi, theo ngữ khí có thể nghe được. Hắn nhịn thật lâu, kiểm tra phòng a. Tần Minh hồi đáp, ngươi kiểm tra phòng liền kiểm tra phòng. Đụng ta giường làm gì? Ngoặc kép, ngươi giường không thuộc về gian phòng kia sao? Vậy ngươi tại sao muốn đem ta ôm đến nơi này đến? Ngươi cản trở ta, Hà Hưng Hiền, ngoặc kép, cái này logic, không có tâm bệnh, hắn suy tư trọn vẹn 5 giây, đều không thể nghĩ ra một câu phản bác, đã tranh luận bất quá, hắn chỉ có thể lựa chọn trầm mặc, mà về sau, Tần Minh lại bắt đầu luống cuống tay chân, lục tung cha, Hà Hưng Hiền càng xem càng không thích hợp, cái này không đúng sao? Trước đó kiểm tra phòng bác sĩ, cái nào giống như vậy cha? Cái này ra hỏa thật là cái bác sĩ sao? Người xác định ngươi là đang tra phòng? Không phải vậy đâu, trước đó kiểm tra phòng bác sĩ, đều chỉ là đơn giản xem xét một cái ta bệnh trạng mà thôi. Không có ngươi dạng này cha, nghe được cái này, Tần Minh cười cười, cái này rất bình thường, bọn hắn không có ta chuyên nghiệp. Hà Hưng Hiền, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Hà Hưng Hiền sụp đổ giá trị 777 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Hà Hưng Hiền sụp đổ giá trị 777 điểm. Ngoặc kép, hắn phải thừa nhận một sự thật, hắn nói không lại Tần Minh, về sau mấy phút, hắn yên lặng ngồi tại trên băng ghế nhỏ. Không dám lên tiếng, bởi vì hắn sợ tự mình mới mở miệng xảy ra nói kiêu ngạo. sẽ nhịn không được ân cần thăm hỏi đối phương mẹ già. Lúc trước đang cùng Tần Minh nói chuyện trời đất thời điểm, Hà Hưng Hiền liền đã tại tính tình trên nếm qua một lần thua lỗ. Nằm viện về sau, hắn không ngừng nhắc nhở tự mình, muốn khống chế lại tính tình của mình, miễn cho tổn thương càng thêm tổn thương. Nhìn thấy đối phương không nói thêm gì nữa, mà lại sụp đổ chỉ số hơi có hạ xuống, Tần Minh một pigu ngồi vào trên giường, cầm lấy ca bệnh nghiên cứu bắt đầu. Ngươi lại tại làm cái gì? Hà Hưng Hiền hỏi, như cái nhìn cái gì cũng đều không hiểu đứa bé. Nghiên cứu bệnh của ngươi? Bệnh của ta? Hà Hưng Hiền kinh ngạc. Hắn có cái gì bệnh? Hắn bất quá là bị tức thổ huyết mà thôi. Lúc này, Tần Minh nói bổ sung. Đúng vậy, nói cho ngươi hai cái tin tức đi. Một cái tốt cùng một cái hỏng. Ngươi muốn nghe cái nào trước? Ngạch, tin tức xấu đi. Ngươi được nghiêm trọng bệnh tim. Bất cứ lúc nào có lòng cơ tắc nghẽn dẫn đến cái chết phong hiểm. Tần Minh ngữ khí có chút trầm thấp. Nghe vậy, Hà Hưng Hiền trong mắt chừng đến lão đại. Trọng đại như vậy tin tức. Trước đó bác sĩ làm sao không có cùng hắn để lộ qua? Chẳng lẽ là người nhà đem hắn giấu giếm tới? Không có lý do a. Chẳng lẽ người một khi có một cái ý nghĩ, cũng rất dễ dàng giống như tự mình thường ngày liên hệ tới? Nhất là biết được trọng đại tật bệnh thời điểm, Hà Hưng Hiền lập tức nghĩ tới ngày đó bị Tần Minh một mạch liền thổ huyết, có thể là trước đó liền có cái này bệnh tim nguyên nhân. Hắn liền nghĩ tới 18 tuổi năm đó, hắn bị mối tình đầu vứt bỏ thời điểm, tim đau quá, chưa hề không có như thế đau nhức, khả năng cũng là cái này bệnh tim đưa đến. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, tựa như tại qua phim giống như, hắn đặc sắc nhân sinh, tựa hồ liền muốn ở chỗ này kết thúc. Bác sĩ này không có lừa hắn, hắn xác thực bệnh, còn bệnh cực kỳ nghiêm trọng, chỉ là những năm này, chính hắn không có lưu ý mà thôi. Trong tuyệt vọng, Hà Hưng Hiền trong nháy mắt phảng phất già nua thêm 10 tuổi. Cũng may Tần Minh kịp thời nhắc nhở hắn một câu, ngươi còn không có hỏi ta tin tức tốt đâu. Hà Hưng Hiền sững sờ, ngẩng đầu nhìn Tần Minh, phát giác được khóe miệng của hắn kia mỉm cười về sau. Tâm hắn sinh ra một loại tốt đẹp chờ đợi. Đồng dạng bác sĩ nói như vậy, khẳng định là còn có kịch. Chẳng lẽ bệnh của hắn có chỉ? Kia tin tức tốt đâu? Hà Hưng Hiền không kịp chờ đợi hỏi. Nghe vậy, Tần Minh lộ ra một bộ thật đáng mừng biểu lộ. Tin tức tốt chính là, ngoại trừ bệnh tim bên ngoài, ngươi còn niềm vui bất ngờ để một cái ung thư. Cái gì? Đây coi là cái gì tin tức tốt? Đương nhiên là tin tức tốt. Người bệnh tim lại thế nào nghiêm trọng, thế nhưng là bị không được mấy năm tội a. Phốp, Hà Hưng Hiền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chuyện sau đó liền rất đơn giản. Nhìn xem Hà Hưng Hiền sụp đổ dáng vẻ, Tần Minh yên lặng giúp hắn đem giường ngủ chuyển tốt, đem tuyệt vọng hắn lại ôm trở về trên giường, đắp chăn. Toàn bộ hình ảnh nghiêm túc đến tựa như tải cho một bộ di thể nhập liệm. Thẳng đến Tần Minh đi ra phòng bệnh thời điểm, Hà Hưng Hiền đều là ánh mắt vô hồn, nhìn lấy ngoài cửa sổ phương xa, đoán chừng là đang suy nghĩ di chúc sự tình. Tương đối, Tần Minh thì mang theo ý cười đầy mặt, bởi vì hắn cái thứ 8 nhiệm vụ danh ngạch cuối cùng cũng đến tay. Đinh, chúc mừng túc chủ thành công hoàn thành nhiệm vụ tiến độ 8/10. Thỉnh túc chủ tiếp tục cố lên, tranh thủ sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Gạch dưới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.